Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2354, chương 2350, phong ấn. Dịch Thiên Vân vừa chết, Tử Kim Long bọn hắn mặc dù có thể mặt khác tìm kiếm tinh văn sư tới. Nhưng lại có ai có thể giống Dịch Thiên Vân như vậy, tốc độ chữa trị kinh người như thế đâu. Mấu chốt là cái này Tử Long sợ là quyết tâm muốn lao ra ngoài. Như thế đại trận cầm, hiệu quả tương đối kinh khủng không biết bao lâu. Những này phong ấn bên cạnh đều bị đổ đầy tử viêm. Tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, đủ để đem Thiên Tinh Chí Tôn cho đánh thành trọng thương, còn tốt mục tiêu không phải Tử Kim Long. Nếu không liền xem như Tử Kim Long đều muốn bị đánh thành bị thương nặng khủng bố như thế một kích. Lại có ai có thể ngăn cản? Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là đông đảo viễn cổ phong ấn. Bắt đầu một đám tiếp tục điên cuồng sụp đổ. Mang ý nghĩa Tử Long bắt đầu điên cuồng trùng kích phong ấn. Muốn từ bên trong lao ra ngoài chuẩn bị lâu như vậy. Liền chờ giờ khắc này. Mang ý nghĩa bọn hắn coi như có thể đi tìm tinh văn sư tới chữa trị, sợ là cũng không kịp tới chữa trị. Chờ đi tìm tới sửa phục lúc, viễn cổ phong ấn sợ là đều không khác mấy toái quang, huống hồ những cái kia tinh văn sư căn bản cũng không có chữa trị viễn cổ phong ấn năng lực. Tới cũng không có ý nghĩa. Ha ha a, lần này cuối cùng có thể lao ra ngoài. Các ngươi tân tân khổ khổ tìm đến tinh văn sư, cứ như vậy bị ta giết. Tử Long thoải mái cười ha hà. Lúc này nó đã trở lại bản thể bên trong. Nó linh hồn không thể ở bên ngoài lưu lại quá lâu thời gian. Nếu không sẽ đối với mình có cực lớn ảnh hưởng. Nó chờ đợi chính là giờ khắc này. Đầu tiên là chờ bọn hắn tìm đến tinh văn sư đến gia cố phong ấn lúc. Sau đó đem bọn hắn đều giết đi, cứ như vậy, ngắn hạn thời gian bên trong, bọn hắn đều không cách nào tìm đến tinh văn sư. Đây chính là nó chân chính ý nghĩ. Nếu là bình thường tùy ý trùng kích lời nói, mang ý nghĩa tương đương đối tử viêm tộc tuyên cáo, nó muốn trùng kích ra nói như vậy, tử viêm tộc sợ là sẽ phải phái ra 3 vị tộc trưởng trấn thủ. Nào sẽ liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đâu. Đáng chết, chúng ta lấy nó nói. Tử Kim Long bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là nhìn lấy Dịch Thiên Vân chỗ khu vực cái gì cũng bị mất. Trong lòng cũng là chìm đến thung lũng, hết thảy cũng bị mất. Sợ là đến trên ngựa hô người tới chi viện, thế nhưng là Tử Long trùng kích ra lúc, sợ là vô cùng cường đại. Liền xem như bọn hắn tam đại tộc trưởng, sợ là đều không cách nào ngăn cản được. Khi bọn hắn có chút tuyệt vọng, chuẩn bị đi trở về thỉnh cầu trợ giúp lúc, đột nhiên nhất đạo bóng người lấp lóe một chút, xuất hiện tại một khu vực như vậy bên trong, kém chút liền chết. Còn tốt, chạy trốn tương đối kịp thời, thanh âm quen thuộc truyền đến. Đám người thuận âm thanh nhìn lại. Trong lúc nhất thời mắt choáng váng ra, hiện tại bọn hắn trước mắt chính là coi là chết mất Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, Dịch Thiên Vân liền giết trở lại tới, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Còn tốt hắn có siêu cấp truyền tống thần thạch, trong nháy mắt liền chạy khỏi nơi này. Cái gì giam cầm còn không sợ, nếu là chết, vậy hắn thật sự chính là chết rồi. Chỉ còn lại phân thân, lấy hắn tu vi hiện tại, nguyên bản cái gọi là sinh mệnh đã không có cách nào cứu hắn đi lên, trừ phi là thăng cấp bản siêu cấp sinh mệnh. Vậy liền mặt khác nói, sao? Làm sao lại? Bọn hắn sợ ngây người, nhất là cực kỳ cao hứng Tử Long, đều không có cười to bao nhiêu âm thanh. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, lập tức mắt choáng váng. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn biểu lộ, lập tức cấp tốc chữa trị lên, trong nháy mắt lại là chữa trị một nhóm viễn cổ phong ấn bảo hộ hắn. Tử Kim Long không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm. Thậm chí hắn đều bóp nát lệnh bài, để hai vị khác tộc trưởng đi ra hỗ trợ, Vâng. Tử Thục Nguyệt bọn hắn mừng rỡ như điên, nhao nhao chặn đường đi lên, muốn đem Dịch Thiên Vân cho bảo vệ. Lần này bọn hắn liền xem như không thèm đếm xỉa tính mệnh, đều muốn bảo trụ Dịch Thiên Vân an toàn. Bất quá, bọn hắn đã không cần như thế, Tử Long cuối cùng thủ đoạn đều thi triển ra, còn có thể có chiêu thức gì? Về phần linh hồn xuất khiếu loại hình, đã không có cách nào lần nữa thi triển ra lại thi triển ra đến. Nó linh hồn sợ là muốn bị trọng thương, mấu chốt nhất vẫn là hư không bị xé nứt. Hai đạo bóng người lao ra, phóng xuất ra bá đạo vô cùng khí tức. Hai người bọn hắn chính là Tử Viêm tộc tiền nhiệm tộc trưởng. Hai đại tộc trưởng trình diện, lấy Tử Long bây giờ bị phong ấn trạng thái, chỗ nào còn có thể nhấc lên sóng gió. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể có lần này xông phá năng lực. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi, trong đó một vị anh tuấn nam tử mở miệng nói, bất quá không sao. Vị tiểu hữu này, ngươi liền tùy ý chữa trị đi, nơi này có chúng ta ở đây, nó không có cách nào đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người bọn hắn đều lên tiếng như vậy, cái kia chính là lời hứa ngàn vàng, lần này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. A a a. Đáng chết Tử Viêm tộc, sớm muộn có một thiên, ta sẽ lao ra, đem các ngươi đều nuốt chửng lấy rơi. Tử Long giống to, thế nhưng là nó đều không cách nào từ đó lao ra. Nó biết nói lao ra sẽ chỉ bị đánh, làm sao phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này Dịch Thiên Vân cấp tốc chữa trị viễn cổ phong ấn, từng đám chữa trị đi qua. Lần này Tử Long sớm đã từ bỏ giãy giụa, đừng nói Tử Viêm quấy nhiễu, ngay cả một điểm tinh hỏa đều không phóng xuất ra. Tam đại tộc trưởng ở chỗ này còn có thể có ý nghĩa gì? Còn không bằng thu sạch trở về, chờ đợi lần sau phản kích. Cứ như vậy, Dịch Thiên Vân ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm, một đường phi thường thông thuận địa chữa trị lên. Không qua bao lâu, đại bộ phận viễn cổ phong ấn đều được chữa trị tốt. Tốc độ này quả thực để bọn hắn cảm thấy rung động, cái này tốc độ chữa trị quá nhanh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy tốc độ chữa trị, lần sau còn chữa trị lời nói, cái kia đồng dạng mời hắn tới hỗ trợ đi, không, dứt khoát trực tiếp để hắn trở thành chúng ta Tử Viêm tộc khách khanh a. Kinh người như vậy năng lực, đối với chúng ta Tử Viêm tộc có trợ giúp rất lớn. Hai người bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, tựa như là chọn lựa đệ tử giống như. Nếu như Dịch Thiên Vân là Tử Viêm tộc, đoán chừng thật sớm đã bị bọn hắn thu làm đệ tử. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đem còn lại viễn cổ phong ấn đều cho chữa trị tốt. Tại chữa trị tốt lúc sau, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt Tử Long triệt để bị phong ấn, trên mặt đất ngay cả một điểm sao hỏa cũng bị mất, thậm chí ngay cả bình thường Tử Viêm tinh sao động đều cấp tốc bình tĩnh trở lại, bình thường trở lại trạng thái. Chữa trị tốt, Dịch Thiên Vân chữa trị tốt cuối cùng một cái viễn cổ phong ấn lúc sau, từ phía trên nhảy xuống tới, vất vả tiểu hữu, lần này thật là may mắn mà có ngươi, không phải cái này Tà Long thật đúng là lao ra ngoài. Tử Kim Long một mặt hổ thẹn đi qua đến xin lỗi nói, lần này bảo hộ không chu toàn, thù lao lời nói, ngoài định mức gia tăng một gốc thần dược, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Đồng thời, sau này ngươi có thể tùy ý đến đây chúng ta Tử Viêm tinh ngắt lấy bất kỳ linh dược gì, lần này thật sự là bọn hắn bảo hộ không chu toàn. Đều hứa hẹn qua bảo hộ Dịch Thiên Vân, ai ngờ nói vẫn là trúng chiêu. Nếu không phải Dịch Thiên Vân có chút năng lực, sợ là thật chết ở chỗ này. Có thể nói Tử Kim Long cho rất không tệ thù lao, còn hứa hẹn về sau để hắn tùy ý tiến đến, cái này đại giới vẫn là không nhỏ. Bất quá so với phong ấn Tử Long, cái này cũng không tính là gì. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này cũng không tệ thù lao, cũng tính là đáng giá, chính là nguy hiểm điểm. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.